Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. VIP quyển thứ 6 chương. VIP quyển thứ 6 chương thanh niên là bị nghẹn tình. Nhỏ hẹp trong không gian mặc dù còn có chút ít không khí. Nhưng dù sao không đủ ủng hộ lâu như vậy thời gian. Vì thế ở mê man chừng nửa canh giờ hậu. Hắn liền sinh sôi bị cái loại này thiếu ngứa bị đè nén cảm cấp sinh sôi nghẹn tỉnh lại. Cũng may là hắn không có trực tiếp liền như vậy không hề cảm giác đang ngủ mộng trong bị nghẹn chết. Quá khứ, mà là bị nghẹn tình, bằng không phòng chừng hắn cũng sẽ chết tỉnh lại thanh niên cảm giác thân thể của mình tựa hồ có. Chút khác thường, bất quá căn cứ vào sinh tử then chốt lúc, hắn cũng không có tâm tình đi quan tâm này đó. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn đem trên người mình đôi đè nặng này đất thạch cấp triển khai. Hào từ nơi này chật hẹp bị đè nén tiểu trong không gian giải thoát ra. Mặc dù nghe thấy bên ngoài kia loáng thoáng thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Vang, liền có biết này biến dị hải sinh vật cũng còn chưa có tan đi. Phòng chừng chính hắn cũng mới hôn mê không bao lâu thời gian đi. Biết rõ lúc này nếu như mình theo chật hẹp tiểu trong không gian ra, cũng là giữ nhiều lành ít, thế nhưng thanh niên lại không nguyện bị chết như vậy uất ức nghẹn khuất. Nếu quả thật muốn chết, hắn cũng muốn giết nhiều mấy cái biến dị sinh vật, sau đó cuối chết ở chúng nó trong miệng, cũng không muốn cứ như vậy tích tụ chết tại đây cái địa phương quỷ quái huống chi ra. Cũng chưa chắc chính là từ ôm loại này ý niệm. Cảm giác trong thân thể lực lượng tựa hồ khôi phục rất nhiều thanh niên bắt đầu cố gắng đem chính. Mình theo bị đè nặng đất chuyên xa trong tường cấp chui ra đến. Điều này thực mất hắn không ít công phu, nhưng cũng cuối theo hắn cố gắng, do đó đạt được mấy phần tự do, chính là tiểu trong không gian không khí càng phát ra loãng. Làm cho hắn chịu không nổi trực xuyễn thô khí nhi. Chẳng sợ hắn biết rõ thời gian chỉ quá khứ ngắn mấy phút vẫn chưa tới. Lại cảm giác mình hình như vượt qua hết thảy thế tế bàn khó chịu. Vì không chết được như vậy uất ức sức lực, thanh niên liều lĩnh thật sâu hô vốn là loãng dưỡng khí sau đó theo của mình chân nhỏ chỗ lấy ra. Đem quân cạnh hung hăng từ hướng của mình đỉnh vị trí. Bắt đầu không muốn sống đào móc đứng lên, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Nếu như hắn không thể ở ước chừng 4 phút trong vòng đào ra một có thể cùng bên ngoài tương thông. Khí khổng, phòng chừng phải đi gặp Phật Tổ Thượng Đế không sợ chết cũng không có nghĩa là đã nghĩ tử vì tranh. Được một cơ hội sống sót, thanh niên chân chính là không muốn sống nỗ lực, đến nỗi với quá mức chuyên chú, cũng không có chú ý tới một đám chính đuổi theo một tiểu đàn biến dị sinh vật. Chính oanh oanh liệt liệt hướng về hắn lúc này chỗ phương hướng sông chạy tới cũng nên hắn quá. Chuyên chú, không có chú ý, càng nên hắn vận khí tốt chọn đúng rồi thời gian, này cho dù là sớm một giây hoặc chậm một giây đồng hồ. Khi hắn theo bên trong trốn lúc đi ra, cũng phải bởi vì xui xẻo bị biến dị sinh vật hoặc là giản ngôn chờ người cấp dẫm đạp mà chí tử. Đồng thời có khả năng nhất dẫm chết người của hắn, chính là giản ngôn chắc chắn năm sau, khi hắn nhắc tới việc này, không chỉ có hắn trong lòng mình may mắn không ngớt, liền liền giản ngôn nhớ lại việc này, đều không thể không cảm thán một tiếng người này vận khí quả thực nghịch trời đi ống kính chuyển. Hướng, chuyển tới giản ngôn bên này, không thể không nói, bạch nhật tinh hạch xác thực rất là làm nhân tâm tình sung sướng. Thế nhưng nhất kiện nhưng gặp không thể cầu sự tình, liền cùng trên trời rụng bánh thịt tựa như, người thường phỏng chừng còn không dám muốn đâu cơ hội như vậy thực sự có đủ không nhiều. Càng là không thể đủ tham, giản ngôn lượng một hồi sau này, liền không thể không bắt đầu hồi tâm mình mở thủy nỗ lực. Bởi vì lúc này bọn họ đoàn người đã tùy này giúp biến dị sinh vật phía trước mở đường một đường lái. Đến ti dây căn cứ cửa đại môn chỗ, này đoán chừng là giản ngôn đoàn người lâu như vậy tới nay đi được nhất thuận lợi một lần. Dọc theo đường đi ngoại trừ bị bọn họ đuổi thỏ bàn vội vàng chạy biến dị hải sinh vật. Liền chỉ tang thi cũng không thấy ảnh nhi, dù sao cũng là, như thế oanh oanh liệt liệt một chi đội ngũ. Đừng nói là có chút nhãn lực giới nhi bậc trung biến dị loại sinh vật hoặc tang thi. Đó là này cấp thấp tàn phế phẩm nhi các cũng tự có cảm ứng tránh lui mà mờ. Loại này thế đạo, đương chỉ tang thi biến dị động vật cũng không dễ dàng a không có mắt nhi giới đều chết hết. Có nhãn lực giới vận khí không tốt cũng đã chết, có thực lực lại thông minh, nếu như vận khí không đủ mạnh, cũng đều chết hết. Đó là một ít vận khí, thực lực, thông minh chờ các phương diện đều đủ cường ngạnh, cũng mỗi ngày đều ở đây chết đi, nếu như không muốn chết, ngoại trừ muốn khẩn cầu nữ thần may mắn nhiều hơn quan tâm mấy phần. Cũng phải chính mình chịu cẩn thận đủ nỗ lực không thể nghi ngờ. Người thanh niên này tiểu quan quân liền là như thế này một. Đã có vài phần thực lực, lại có vài phần thông minh. Đồng thời còn lớn hơn số mệnh thêm thân tên, nữ thần may mắn nên có bao nhiêu sao thiên vị hắn a. Đây là giản ngôn thiếu chút nữa một cước dẫm nát viên kia chỉ sai không giờ lẻ một giây liền bị. Chính mình phản xạ tính động tác dùng sức dẫm chết tên lúc. Trong lòng trước tiên sở mạo lên ý niệm hào tinh xảo đẹp đồng thời khỏe mạnh nữ hải uống, đây là. Thật vất vả mới từ một đống gạch bùn đất lý chui ra tới mộ đình phi nhìn thấy giản ngôn lúc ấn. Tượng đầu tiên, cũng vì vậy không quá đáng tin ấn tượng đầu tiên. Hắn rất nhanh ở kế tiếp lúc thấy được giản ngôn kia gần như kinh khủng bàn sức chiến đấu lúc. Thật vất vả mới lặng yên này sinh đích tình tố liền bị trong nháy mắt áp nổ thành hôi. Đồng thời ở sau đó nhìn thấy Đông Long chiến đội lý kia giúp nhìn liền mảnh mai mềm mại đáng yêu. Các nữ nhân đối mặt biến dị sinh vật lúc, kinh khủng kia điên cuồng đấu pháp cùng thực lực lúc, từ đó đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp sinh ra một loại kính nhi viễn chi dè dặt cẩn thận tâm lý nhất là. Này thoạt nhìn đã đẹp, lại không có hại còn rất khỏe mạnh trắng nõn các thiếu nữ uy. Cần giúp sao, giản ngôn đến lúc thu chân về, sau đó ngồi xổm xuống thân, mang theo vài phần thiện ý hỏi, bởi vì đối tượng là một người lạ, còn là một mặt ngoài rất ngốc mặc một thân quân trang nam tử xa lạ. Vì thế giản ngôn vô ý thức tan mất trên người kia luồng lạnh lùng khí chất. Hào tâm hỏi, vô tội biểu tượng hạ, một lòng lại là tại nơi trong nháy mắt giữa có tính toán nam nhân trẻ tuổi. Mặc quân trang, mặc dù bởi vì bùn cát duyên cớ mà có vẻ có chút chật vật bẩn ô. Thế nhưng hơi chút tỉ mỉ điểm nhìn lại có thể rất dễ liền phát hiện. Này cái y phục của nam nhân vốn là rất khô tịnh. Hơn nữa rất tân, ở mặt thế, có thất thành tân coi như là quần áo mới. Bằng vào hai điểm này có thể đại khái suy đoán ra này tuổi còn trẻ tiểu quan quân thân phận không? Tính thấp, nếu như có thể thuận tiện ngu đần hảo lừa một chút. Chính là trời tống một đại bánh thịt, đến giải của nàng khó. Theo còn ở trên đường lúc, giản ngôn liền bắt đầu có ý định quan sát khởi này cũng không phải là kiếp trước chân chính ti dây căn. Cứ căn cứ đến, địa lý vị trí không tồi. Loạn viết, bất quá nói như thế nào ti dây cũng là cái quốc tế hóa đại đô thị. Địa lý vị trí thế nào cũng sẽ không sai đi, căn cứ diện tích phạm vi nhanh hơn nàng kiếp trước biết cái kia về sau mới thực sự kiến thành cũng lớn mạnh lên căn cứ hảo, vừa lúc nàng vẫn muốn chính mình xây dựng một thuộc về mình căn cứ. Này không rõ ràng tặng không chân chính đại bánh thịt thôi nhìn nhìn nhân ra còn vừa lúc gặp đâu. Cái này căn bản là lão thiên gia tống cho mình lễ vật a. Thừa dịp lúc này cơ, nàng cần lương, có vũ lực, không nhân cơ hội tiếp thu nó, liền thực sự quá xin lỗi lão thiên gia khổ tâm an bài chính là. Nếu quả thật muốn làm như vậy, nhưng thật ra vừa vặn sai cái đối căn cứ thập phần hiểu biết nội tầng nhân viên. Bất quá, hiện tại không phải vừa vặn đưa tới cửa tới rồi sao? Ha ha, hết chương.